xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3737, bị oan uổng viết từ khúc người, 32. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát chính là tại làm bảo an trong lúc đó, hắn bắt đầu sáng tác tiểu thuyết quân sự, một viết liền nổi danh cái này không trọng yếu, thống tử từ hôm nay trở đi, ngươi liền cho hắn phát công ty ta miếng quảng cáo, một mực để hắn cầm bút sáng tác cho công ty ta gửi bản thảo mới thôi. Bởi vì lão binh cùng Bạch Thánh, Đường Quả quyết định dưới cờ phải làm một cái thực thể tạp chí. Vì để cho Khổng Ân vào bẫy, nàng thật cực kỳ dụng tâm lương khổ. Làm cái thực thể tạp chí thu một chút thành thục đăng nhiều kỳ văn chương, đều là vì cho lão binh tiểu thuyết quân sự an bài cái địa phương. Dưới tình huống bình thường, dạng này thành thục tạp chí, dân mạng cùng học sinh là sẽ không quá cảm thấy hứng thú. Dù sao thực thể tạp chí nhiều như vậy cũng không thể cam đoan mỗi người đều nhìn qua. Nàng quyết định lão binh sách bộ thứ nhất liền tại việc vặt vãnh bên trên đăng nhiều kỳ. Liền vẻn vẹn một bước này, Khổng Ân dám dập khuôn tuyệt đối đủ nàng uống một bình. Chủ yếu là hiện nay tiểu thuyết mạng đứng mặc dù nhiều, nhưng còn không có đạt tới người người phổ cập trình độ, thực thể khối này thụ chúng vẫn được. Đường Quả là nói làm liền làm, lập tức gọi để người làm thủ tục đi. Cái nào đó ngay tại hồ cá bên cạnh đi tản bộ lão binh, đột nhiên phát hiện trong điện thoại di động xuất hiện một cái quảng cáo, ngay từ đầu không có chú ý, về sau hắn không có việc gì điểm đi vào, ở bên trong đọc tiểu thuyết nhìn đến say sưa ngon lành. Một tháng sau, hắn đi mua đồ vật người ta đưa hắn một quyển tạp chí. Hắn mang về mở ra, phát hiện cái này bản tạp chí nhà xuất bản, giống như khá quen, thế là lật ra điện thoại, tìm ra phía trước bảo tồn địa chỉ trang web, thật đúng là một công ty. Tạp chí đằng sau, còn có viết gửi bản thảo phương thức. Thế là tại cái nào đó đêm khuya có sáng tác mơ ước lão binh, nhịn không được mở ra hắn cái kia chỉ cần đến xem tivi máy tính, không dứt bắt đầu đánh chữ, sớm nhiều năm bắt đầu sáng tác tác phẩm. Lại là nửa tháng, Đường Quả tiếp vào hệ thống tin tức túc chủ đại đại, lão binh tìm tới bản thảo. Được ngươi an bài xong xuôi đi, để bọn hắn tiếp theo kỳ liền lại cái này lão binh bản thảo thuận tiện phát tin nhắn liên hệ hắn, để hắn lưu cái địa chỉ, đến lúc đó cho hắn hệ thống tin nhắn điểm tạp chí trở về tốt. Túc chủ đại đại, hệ thống nhớ ra cái gì đó, rất vui vẻ mà nói, túc chủ đại đại tính toán thời gian, lão binh sắp phá sản, không có mấy ngày hắn khi còn bé bạn thân, liền sẽ lừa gạt tiền của hắn, sau đó đặt trước tốt cô vợ trẻ, giống như cũng muốn chạy trốn. Không sao, về sau hắn sẽ có tốt hơn. Coi như toàn thế giới vứt bỏ hắn, chúc mộng tiểu trạm mãi mãi cũng sẽ là nhà của hắn. Bao cái gì hồ cá, làm cái gì sinh ý, vậy đơn giản là lãng phí nhân tài. Hắn hẳn là tại văn học sử bên trên, hiển lộ tài năng mới đúng. Hệ thống tách ra, liền nghe ngươi vô ích, nhưng là túc chủ đại đại nói cũng đúng, lão binh liền thích hợp làm một chuyến này, ăn chén cơm này. Túc chủ đại đại, quả nhiên là cái này thế giới rất nhiều người bá nhạc. Nhìn xem cái này từng thớt thiên lý mã, nếu là không có túc chủ đại đại, nhân sinh của bọn hắn nhất định sẽ thiếu chút gì. Liên quan tới Khổng Ân đánh cắp một vị chuyên gia thiết kế thời trang sự tình còn phải qua một chút thời điểm. Góc truyện audio.com, muốn nói Bạch Thánh chờ những này sáng tác người, sở dĩ có thể đại hỏa, đương nhiên là thiếu không được Internet bộc phát. Vì lẽ đó, nàng hiện tại muốn chờ chính là Internet bùng nổ thời đại tiến đến. Trong nhà nàng liền có một nhà trang phục công ty, thế là, Đường Quả gọi điện thoại về cùng Đường phụ Đường mẫu nói, nàng đối nhà kia công ty có chút hứng thú. Tiểu Quả ưa thích công ty này sao? Ta nhìn ngươi làm cái kia trang web văn học làm hùng hùng hổ hổ, thật không nghĩ tới hoàn thành, thực sự là vượt quá dự liệu của chúng ta. Cách chương.